Phần 5, ở lại cùng biển cả. Vậy là bạn đã đi cùng tôi đến những dòng cuối cùng của quyển sách này. Tôi xin cảm ơn chân thành vì bạn đã dành sự kiên nhẫn và ưu ái đặc biệt cho một tác giả còn non kinh nghiệm viết lách như tôi. Trước khi nói lời tạm biệt, tôi xin dành phần cuối của cuốn sách để nói về chiến lược mở rộng hệ thống cửa hàng. Tất cả những kinh nghiệm và cách làm dưới đây đều do tôi tự trải qua rồi đúc kết. Hy vọng nó sẽ là chiếc la bàn nhỏ giúp bạn định hướng tốt hơn cho con thuyền chở đầy kho báu của mình trong tương lai. Chương 1. Mở thêm một cửa hàng nữa. Khác với những ngành hàng khác, hàng bán lẻ, ngành bán lẻ mang lại dòng tiền rất đều đặn. Mỗi cửa hàng kinh doanh hiệu quả sẽ là một cỗ máy in tiền hàng ngày cho bạn. Điều đó nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đừng quên rằng cỗ máy nào cũng có chu kỳ sống của nó. Đừng nghĩ rằng sau khi đã có một cửa hàng đông khách, lợi nhuận tốt thì bạn có thể ở yên đấy ăn trọn đời. Nó không bất tử đâu bạn nhé. Tôi đã nghe khá nhiều câu chuyện kinh doanh đại loại như hồi đó tiệm của anh bán đắt lắm, lãi lắm, giờ đỡ nhiều rồi. Bạn đã từng nghe những chuyện tương tự chưa? Hẳn là do những chủ cửa hàng đó đã không kịp chuyển mình để thay đổi, để thích ứng với thời cuộc mà thôi. Công việc kinh doanh của bạn cũng thế, nó cũng có chu kỳ sống, ra đời, phát triển, bão hòa rồi chết đi. Từ xưa đã thế, ngày nay kinh doanh lại càng phải thay đổi nhanh hơn. Chính vì vậy, bạn phải liên tục điều chỉnh, phát triển, hướng đến những mục tiêu và thử thách mới. Nó giống như bạn bơi ngược dòng nước, khi bạn dừng lại, bạn sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Phải liên tục bơi về phía trước, những cải tiến mới hoặc mở thêm cửa hàng mới. Tin vui là càng mở nhiều càng cửa hàng thì kinh nghiệm của bạn càng dày lên và những cái sau luôn tối ưu hiệu quả hơn cái trước. Bạn biết rằng thành công không chỉ đến từ may mắn, nó đòi hỏi bạn có năng lực hay kinh nghiệm đủ lớn. Khi bạn đã mở được cửa hàng và kinh doanh có lãi thì chính kinh nghiệm thành công đó sẽ dẫn dắt bạn đến những thành công mới. Khối tài sản mang tên kinh nghiệm sẽ như một đòn, như một hòn tuyết lăn, càng lăn thì càng lớn. Bạn ngày càng khó thất bại và dễ thành công hơn. Vậy hãy khai thác cho triệt để khối tài sản vô giá đó để sự nghiệp của bạn được thăng hoa. Các chiến lược mở rộng hệ thống hiệu quả. Có hai chiến lược để mở thêm cửa hàng. Chiến lược thứ nhất là lặp lại toàn bộ mô hình và thương hiệu đã thành công để xây dựng hệ thống chuỗi bán lẻ. Đây là cách phổ biến nhất của những ông lớn trong ngành bán lẻ đã từng thực hiện. Nhưng ở đây tôi muốn bạn tỉnh táo đánh giá nguồn lực của bản thân, phân tích các ưu nhược rõ ràng để có quyết định đúng, tránh chạy theo đám đông mà nhận lấy rủi ro cho công việc kinh doanh của mình. Ưu điểm của cách làm này là bạn lặp lại 100% công thức và mô hình đã thành công mà gần như không phải nghiên cứu và thử sai cho sản phẩm hay nhóm khách hàng mới. Bạn ít gặp rủi ro ở mô hình kinh doanh. Có nhiều cửa hàng với cùng một thương hiệu, bạn sẽ dễ dàng tạo ra nhận diện liên tục và tích cực về thương hiệu trong tâm trí của khách hàng. Lợi thế về vi mô giúp cho bạn dễ dàng mua được hàng hóa và số lượng lớn với số lượng lớn có chiết khấu tốt, tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá bán. Nhưng chiến lược này cũng có những nhược điểm. Khi có nhiều cửa hàng ở địa phương cách xa nhau, bài toán quản lý và giám sát chất lượng hoạt động sẽ rất khó khăn, nhất là vấn đề con người hay chất lượng phục vụ. Chưa kể ở thị trường, ở mỗi thị trường, mỗi tỉnh thành, mỗi địa phương đều có tập quán tiêu dùng khác nhau. Rủi ro nằm ở chỗ mô hình của bạn có thể thành công ở tỉnh này nhưng chưa hẳn là thành công ở tỉnh khác. Bạn cần có đủ thời gian và tài chính để thích nghi và điều chỉnh lại cho phù hợp trên diện rộng. Đây là một bài toán khó. Tôi có một số lưu ý cho bạn nếu bạn chọn cách làm này để mở rộng hệ thống. Đầu tiên, bạn nên mở thêm nhiều điểm bán mới theo chiến lược vệt dầu loang, không nên nhảy cấp bằng cách mở các cửa hàng rời rạc cách xa nhau. Ví dụ, quan sát chiến lược mở chuỗi của Bách Hóa Xanh, mô hình mới của Thế Giới Di Động gần đây, ta sẽ thấy trong thời gian đầu họ chỉ tập trung điểm bán ở quận Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình và Tân Phú thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Họ không mở ngẫu nhiên theo kiểu chỗ nào có mặt bằng đẹp thì mở trên khắp thành phố hay cả nước. Điều này đảm bảo tạo ra nhận diện thương hiệu tốt ở từng khu vực nhất định và chi phí giao nhận hàng hóa cũng như vận hành hệ thống trở nên tối ưu hơn. Tiếp theo, bạn cần chuẩn bị cho mình hai nguồn lực quan trọng sau. Thứ nhất, con người. Quản lý một cửa hàng khác xa với việc quản lý chuỗi cửa hàng. Bạn phải trở thành một nhà quản lý quản trị giỏi và có trong tay nhiều quản lý cấp trung, thậm chí giỏi hơn các bạn. Nếu muốn xây dựng hệ thống chuỗi bán lẻ thành công, bạn phải quy tụ được nhiều nhân viên giỏi và tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để lãnh đạo cũng như quản lý họ. Thứ hai, vốn đầu tư cần rất nhiều tiền để xây dựng hệ thống chuỗi bán lẻ. Bạn có thể ngồi chờ cho tới lúc thu hồi xong vốn đầu tư của cửa hàng đầu tiên để mở cửa hàng thứ hai, rồi thu vốn cửa hàng thứ hai để mở tiếp cửa hàng thứ ba, cứ như thế. Nhưng theo tôi, cách làm này rất chậm chạp. Bạn sẽ dễ bị đối thủ bắt chước mô hình rồi bỏ lại phía sau. Chưa kể mô hình sẽ trở nên lỗi thời sau vài năm và bạn mất cơ hội để tiếp tục lớn lên. Bạn cần những nhà đầu tư rót một khoản vốn lớn để có thể mở thêm cửa hàng mới mà không cần chờ đến lúc thu hồi vốn ở cửa hàng cũ. Nhưng bạn biết đấy, khi đó công ty không còn là của bạn nữa. Trường hợp bạn chỉ có năng lực về quản trị nhưng lại thiếu nguồn vốn thì tôi đề xuất bạn chọn hình thức nhượng quyền kinh doanh. Để phát triển chuỗi bán lẻ, bằng kinh nghiệm đã nhượng quyền hơn 65 cửa hàng bán lẻ trang sức phụ kiện trên toàn quốc, tôi nhấn mạnh với bạn rằng nhượng quyền rất khó làm và không phải mô hình thành công nào cũng nhượng quyền được. Nhượng quyền khó làm ở nhiều chỗ. Đầu tiên là việc xây dựng mô hình nhượng quyền sao cho chặt chẽ và mang lại hiệu quả cho đôi bên, rồi đến khâu tuyển chọn đối tác, quản lý chất lượng hoạt động và hỗ trợ các cửa hàng nhượng quyền kinh doanh hiệu quả. Nó giống như bạn phải mở thêm một công ty mới song song với các cửa hàng bán lẻ hiện có. Như tôi đã nói ở trên, nhiều khi bạn thành công ở tỉnh này nhưng đẩy cửa hàng qua một tỉnh khác bạn vẫn thất bại là chuyện rất bình thường. Chưa kể với nhượng quyền, cửa hàng sẽ là do một người khác quản lý, họ ít kinh nghiệm hơn bạn và phải đóng thêm phí nhượng quyền thì cơ hội để thành công chắc chắn sẽ còn thấp hơn. Dù sao nhượng quyền cũng rất hấp dẫn ở chỗ bạn không phải bỏ ra quá nhiều tiền để có thể phát triển được một chuỗi vài chục đến vài trăm cửa hàng trong thời gian ngắn. Bạn cũng nên lưu ý rằng nếu như một cửa hàng nhượng quyền không kinh doanh hiệu quả thì bạn cũng sẽ rất mệt mỏi, thậm chí phá sản vì các lý do sau đây. Bạn sẽ bị nhiều đối tác kêu cứu liên tục để có giải pháp giúp họ giải quyết tình hình khó khăn. Bạn sẽ không còn đủ thời gian để tập trung cho những cửa hàng mình sở hữu nữa. Thứ hai, bạn khó có thể nhượng quyền lại cho một đối tác mới trên một địa bàn đã có cửa hàng kinh doanh kém hiệu quả và phải đóng cửa. Thứ ba, bạn phải xây dựng một đội ngũ nhân viên để hỗ trợ cho các cửa hàng nhượng quyền hoạt động hiệu quả. Điều này không phải dễ thực hiện và đốt cháy nhiều nguồn lực. Đôi khi nó là nguyên nhân chính làm cho cửa hàng hiện có của bạn ít được quan tâm, kinh doanh kém hiệu quả hơn trước. Thứ tư, nếu các cửa hàng nhượng quyền kinh doanh không tốt, bạn sẽ bị mất nguồn thu trong khi vẫn phải duy trì bộ máy nhân sự và hỗ trợ cồng kềnh. Nhưng về bản chất, franchise tức là mô hình nhượng quyền vẫn là mô hình rất tốt. Nó giúp nhân rộng mô hình thành công cho nhiều người và tiết kiệm chi phí thử sai không đáng có cho xã hội. Trong tương lai gần, nhượng quyền sẽ bùng nổ tại Việt Nam vì những giá trị tốt đẹp mà nó mang lại cho người kinh doanh và nền kinh tế. Nếu bạn chọn dấn thân với nhượng quyền, tôi xin chia sẻ với bạn vài cuốn sách nên đọc trên trang web khởi nghiệp bán lẻ.com và nếu có dịp cùng trò chuyện, tôi sẽ nói hết những kinh nghiệm xương máu mà tôi đã trải qua để bạn có những quyết định đúng hơn cho nhượng quyền của mình. Các bạn tác giả này là không hiểu là đang dùng từ nhượng quyền thì lại chèn vô từ franchise, đọc rất khó chịu. Chiến lược mở rộng thứ hai là lặp lại công thức quản lý thành công nhưng với sản phẩm mới, thương hiệu mới để có một cửa hàng hiệu quả ở ngành hàng khác trên cùng một địa phương. Tôi chắc là để cửa hàng hiện có hoạt động hiệu quả, bạn phải có một cách quản lý tốt. Đó có thể là cách bạn làm tiếp thị, chăm sóc khách hàng, thiết kế cửa hàng hay thu mua sản phẩm. Với ngành bán lẻ, bạn có thể áp dụng công thức quản lý đó cho một sản phẩm khác bằng cách mở thêm một cửa hàng kinh doanh ngành hàng mới. Đương nhiên là bạn phải đặt cửa hàng mới ở gần cửa hàng đã có trên cùng một địa phương thân thuộc. Ưu điểm của chiến lược này là dễ quản lý và các cửa hàng luôn ở gần nhau trên một địa bàn mà bạn đã quá quen thuộc. Bạn dễ dàng chọn thuê được một mặt bằng tốt với giá rẻ hơn so với việc mở cửa hàng ở những thành phố khác và thậm chí bạn còn đi lạc vì không biết đường. Bạn tiết kiệm chi phí giám sát và chi phí nhân công nhờ tận dụng được nhân viên có sẵn mà không phải mất chi phí di chuyển hay lưu trú. Bạn vẫn có thể dùng con mắt của người chủ để quản lý giám sát, ra quyết định điều hành rất chính xác. Với tôi, khi có nhiều cửa hàng ở gần, việc đi thăm ruộng mỗi tối đã trở thành niềm vui và không mất chi phí đáng kể. Tôi đứng giữa các cửa hàng, nghe nhân viên và khách hàng trò chuyện, nắm bắt và cảm nhận được mọi thứ. Nhưng cách làm này cũng có nhược điểm, đó là bạn phải thử sai khi kinh doanh sản phẩm mới. Đồng ý là bạn áp dụng cùng một công thức quản lý tốt cho các cửa hàng. Nhưng mỗi ngành hàng luôn có những đặc trưng riêng. Khi bắt đầu kinh doanh ngành hàng mới, tôi dám đánh cược là bạn phải làm nhiều bài tập trước khi có được kết quả tốt. Vì thế, chuyện mất thời gian và chi phí để thử sai là bắt buộc. Tôi xin có một số lưu ý những bạn chọn chiến lược phát triển như sau. Một, nên mở rộng nhiều ngành hàng trên cùng một nhóm khách hàng. Ví dụ, bạn đang thành công trong ngành hàng quần áo cho dân công sở, hãy thử mở cửa hàng mới để kinh doanh giày dép công sở. Hoặc bạn đang kinh doanh bán lẻ. Hoặc bạn đang kinh doanh bán lẻ hàng điện máy rất thành công, hãy thử mở rộng sang lĩnh vực đồ nội thất, trang trí cửa hàng, nhà cửa. Việc khai thác ngành hàng mới có cùng một nhóm khách hàng giúp bạn tận dụng tối đa lợi thế sẵn có về dữ liệu khách hàng cũng như kinh nghiệm phục vụ cho đối tượng đó. Nó giúp bạn giảm đáng kể các rủi ro liên quan đến các chiến lược sai do không am hiểu hành vi và nhận thức của khách hàng mục tiêu. Thử sai trước khi quyết định bằng cách chèn sản phẩm mới vào trong các cửa hàng hiện có khi chọn đánh chiếm một nhóm khách hàng nhất định. Bạn sẽ dễ dàng thực hiện các thí nghiệm để giảm thiểu rủi ro và cửa hàng hiện có chính là phòng thí nghiệm hoàn hảo cho bạn. Với cá nhân tôi, khi đã có nhiều cửa hàng đồ chơi kinh doanh hiệu quả, tôi muốn mở thêm một mô hình mới chuyên bán lẻ thời trang cho bé. Trước khi quyết định xuống tiền đầu tư, tôi đã thử chèn một ít hàng thời trang vào cửa hàng đồ chơi hiện có và tận dụng lượng khách ra vào hàng ngày để bán sản phẩm. Sau 3 đến 6 tháng thử nghiệm, tôi dần xác định cho mình các chiến lược cần thiết để khởi động dự án kinh doanh mới hoặc là không làm vì nhận ra nhiều rủi ro. Bạn cũng có thể làm như vậy để giúp giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí làm bài tập không đáng. Tự động hóa trước khi mở rộng. Câu hỏi đặt ra là khi nào chúng ta nên mở thêm cửa hàng mới? Trong một trong các vấn đề cần quan tâm đó là khi có thêm cửa hàng mới, thời gian và sự tập trung của chúng ta ở các cửa hàng cũ sẽ mất đi. Để chúng vẫn hoạt động tốt, ta cần có những bước điều chỉnh để cửa hàng cần ít hơn sự hiện diện của người quản lý hoặc người chủ. Đó là bước tự động hóa. Thường khi chỉ có một đến hai cửa hàng đầu tiên, bạn phải tham gia rất nhiều hoạt động kinh doanh từ thu mua sản phẩm, làm giá chặt kho cho đến việc bán hàng vào giờ cao điểm. Điều này là rất cần thiết trong giai đoạn đầu. Nó giúp bạn hiểu công việc kinh doanh và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để mở thêm cửa hàng, bạn phải cắt giảm vai trò của mình. Bạn không thể như Tôn Ngộ Không, bứt nắm lông rồi thổi phù một cái để có thêm vài người như bạn ở các cửa hàng. Có thể bạn sẽ vẫn tham gia vào các công tác nhạy cảm như thu mua sản phẩm hay quyết định giá bán, nhưng hãy để việc bán hàng lại cho nhân viên. Hãy làm cho cửa hàng có thể tự vận hành tốt mà không cần có bạn trước khi mở thêm một cái mới. Nếu không, mọi thứ sẽ tệ hơn khi bạn mở rộng hệ thống. Nhưng tự động hóa cũng có những cấp độ của nó và bạn chỉ cần đạt được từng cấp độ nhất định qua từng bước phát triển. Ví dụ, để mở cửa hàng thứ hai, thứ ba, bạn chỉ cần tự động hóa hoạt động bán hàng. Để mở cửa hàng thứ tư, thứ năm, bạn sẽ tiếp tục tự động hóa khâu thu mua hoặc tiếp thị. Trong tập sách này tôi không thể trình bày sâu hơn, chỉ xin ngừng lại ở mức đánh dấu những bước quan trọng mà bạn cần thực hiện trong tương lai để tự động hóa hệ thống. Đó là các bước như sau. Một, định chuẩn và vẽ quy trình các hoạt động nội bộ của cửa hàng. Hai, viết tài liệu mô tả đầy đủ các tiêu chuẩn và quy trình nói trên. Ba, huấn luyện cho nhân viên tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình làm việc này bằng các tài liệu đó. 4. Tổ chức giám sát thực hiện quy trình và tiêu chuẩn thông qua các phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin như camera, máy chấm công, phần mềm quản lý, các ứng dụng chat như Zalo, Viber hay Telegram. Để tìm hiểu thêm về chủ đề tự động hóa doanh nghiệp, bạn có thể tham gia vào các khóa học hoặc tìm đọc các quyển sách chuyên đề hiện có trên thị trường. Thay lời kết của chương, tôi xin chia sẻ thêm cho bạn một bí quyết đã được áp dụng bởi hầu hết những người giàu có mà tôi đã có dịp gặp gỡ. Bí quyết đó là hãy tạo cho mình thật nhiều nguồn thu nhập. Nếu như người nghèo chỉ có một nguồn thu nhập thì người giàu luôn biết cách tạo ra cho mình nhiều nguồn thu nhập khác từ công việc kinh doanh và đầu tư. Hệ số tiêu sản tài sản của họ luôn là 1N. Đó là lý do vì sao họ ngày càng giàu hơn. Nếu bạn muốn tự do và giàu có, hãy học cách để mở thêm nhiều cửa hàng và cứ tiếp tục như thế sẽ trở thành một triệu phú bán lẻ thật sự. Chương 2, đánh nhau với cá mập. Đã xác định ra biển lớn là phải sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách kinh doanh trong ngành bán lẻ, bạn phải sẵn sàng để cạnh tranh hiệu quả với những ông lớn. Nhiều bạn đã đặt cho tôi những câu hỏi như làm sao để em chắc rằng một ngày nào đó những chủ bán lẻ lớn không đổ bộ về địa phương và giành mất chén cơm của mình như cách mà Thế giới di động đã từng làm với các cửa hàng điện thoại nhỏ lẻ. Xu hướng thương mại điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến, liệu trong vài năm nữa khách hàng có chuyển hết lên mua hàng online và cửa hàng của tôi sẽ chết? Làm sao để tôi có thể trụ lại và phát triển tốt trong một thị trường đang biến chuyển nhanh như vậy? Chính xác, đó là những băn khoăn của hầu hết người làm bán lẻ hiện nay, trong đó có cả bạn và tôi. Cá mập không ở đâu xa, đó chính là những đại gia trong ngành bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, các siêu thị, chuỗi cửa hàng lớn, nguy hiểm hơn là ông trùm thương mại điện tử như Lazada hay Tiki. Tất cả đều có thể nuốt gọn công việc kinh doanh phát đạt của bạn chỉ sau vài tháng nếu bạn không đề phòng. Tin vui là cá mập cũng có điểm yếu. Bên cạnh thế mạnh về vốn liếng và thương hiệu, cá mập cũng yếu nhiều chỗ. Một trong những điểm yếu dễ thấy nhất đó là yếu tố địa phương hóa. Họ chậm thay đổi để thích ứng với nhu cầu của từng địa phương. Chi phí vận hành và quản lý khá lớn. Họ khó có thể kết bạn với từng khách hàng ở vị thế cá nhân với cá nhân. Nếu là một trang thương mại điện tử, họ không thể có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời như đến cửa hàng của bạn. Để học theo cách chàng David đã đánh bại gã khổng lồ Goliath, bạn phải biết tập trung khai thác các điểm yếu của cá mập và tránh cạnh tranh trực diện. Bằng tất cả kinh nghiệm của mình, tôi xin chia sẻ với bạn những chiến lược hiệu quả để đương đầu với các mối đe dọa ở trên. Ngay từ lúc bắt đầu kinh doanh, bạn nên chuẩn bị cho mình thật đầy đủ và liên tục bồi đắp chúng nếu không muốn bị mất chén cơm. Chọn sân chơi phù hợp, có những mô hình mà tụi cá mập rất thích vì chúng dễ dàng nhân rộng hoặc đơn giản trong khâu quản lý. Để không phải đánh nhau với bầy cá hung hăng này, ngay từ đầu bạn nên tránh các mô hình kinh doanh đó. Ví dụ, mảng bán lẻ sách đang được các trang thương mại điện tử đánh rất ác liệt. Chưa kể đã có các ông lớn trong ngành như Pha Sa Phương Nam. Việc bạn chọn mở một nhà sách lúc này là cực kỳ rủi ro. Nếu không muốn nói là chỉ có chết. Thay vào đó, bạn có thể chọn những ngành còn lâu lắm cá mập mới vươn tới như bán lẻ phụ tùng xe ô tô, xe máy, sản phẩm quà tặng cao cấp, sản phẩm dinh dưỡng hay các sản phẩm khác đòi hỏi nhiều dịch vụ hậu mãi qua yếu tố chuyên gia tại địa phương. Gia tăng yếu tố địa phương. Các chuỗi bán lẻ lớn do đi ở diện rộng nên họ không thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu sản phẩm ở mọi địa phương. Kiểu gì thì ở địa phương của bạn cũng sẽ có nhiều ngách sản phẩm mà các ông lớn này không thể vươn tới. Hãy tập trung khai thác các mảng thị trường còn trống và tối đa mức độ đáp ứng của khách hàng tại địa phương của bạn. Sử dụng chiến thuật cá nhân hóa. Bạn biết là mấy ông lớn chỉ đánh chiếm thị trường bằng thương hiệu và các KOL người nổi tiếng, nhưng đã bao giờ bạn ghé vào một cửa hàng bán lẻ không phải vì nó có thương hiệu mà chỉ đơn giản vì bạn quen với ông chủ shop chưa? Sử dụng nhân hiệu đi kèm với thương hiệu chính là cách mà bạn phải sử dụng để cạnh tranh với các ông lớn. Trong phần trước tôi đã có trình bày bí quyết áp dụng đòn bẩy mạng xã hội để kết bạn và gây ảnh hưởng tới hàng ngàn khách hàng. Bạn nên tự đào sâu và nghiên cứu thêm về bí quyết này. Tối đa trải nghiệm mua sắm tại chỗ. Vì sao các cửa hàng đồ chơi của tôi lại kinh doanh hiệu quả trong khi hầu hết các bà mẹ đều có thể mua cho con qua các trang online? Đơn giản là vì cửa hàng của tôi hướng đến xây dựng những trải nghiệm tuyệt vời cho trẻ em khi mua sắm. Cửa hàng của tôi luôn có diện tích khá lớn, bên trong có hẳn một sân chơi mini miễn phí dành cho trẻ em. Cửa hàng thì lúc nào cũng sạch sẽ, thơm phức và mở rất nhiều clip quảng cáo các trò chơi vui nhộn trên TV. Chúng tôi có nhiều trò chơi để bé tham gia và khoái chí mỗi khi nhận được phần thưởng, quà bánh. Chưa hết, chúng tôi còn giúp khách hàng mở hộp sản phẩm, lắp pin và cho bé chơi thử tại mỗi chỗ. Bé thích mới mua, bố mẹ lỡ mua về nhà mà bé không thích, đem hàng ra đổi lại là được đáp ứng ngay. Tất cả những giá trị đó tôi gọi chung là trải nghiệm mua sắm lý tưởng mà chỉ có ở cửa hàng thực tế mới có được. Sẽ luôn có những phụ huynh vì giá rẻ hoặc những sản phẩm đặc trưng họ sẽ mua đồ online cho con. Nhưng cũng có rất nhiều phụ huynh muốn con mình được thỏa thích, lựa chọn mẫu đồ chơi như ý và họ chọn tới cửa hàng của tôi. Bạn cũng có thể học theo cách này để làm dựng lên một hàng rào cạnh tranh hiệu quả cho cửa hàng của mình trước sự xâm lược của các ông trùm thương mại điện tử. Còn lâu lắm họ mới có thể làm được như bạn. Hãy tin tôi, nếu bạn áp dụng nhuần nhuyễn được các chiến thuật trên, ngành bán lẻ vẫn là một ngành rất hấp dẫn trong hàng chục năm nữa. Nó đủ để bạn làm giàu và sống khỏe bên một bầy cá mập hung hãn. Vậy là bạn đã kiên nhẫn cùng tôi đi đến những trang cuối cùng của quyển sách này. Tất cả chỉ là ghi chép mang tính kinh nghiệm thực tiễn của cá nhân cộng với một chút kiến thức kinh doanh mà tôi đã lượm đặt đâu đó trong nhiều quyển sách khác nhau. Chắc hẳn là nó vẫn chưa đầy đủ và tôi biết là bạn còn rất nhiều băn khoăn lo lắng cho hành trình phía trước. Nhưng tới đây tôi phải nói lời chia tay với bạn. Như tôi đã chia sẻ, hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Tôi mất 10 năm để đúc kết cho bạn được bấy nhiêu đây kinh nghiệm. Giờ bạn là người lĩnh hội trọn vẹn. Bạn sẽ đi nhanh hơn và sớm có được thành tựu hơn tôi. Điều duy nhất mà bạn cần làm lúc này là hãy quyết định để bước lên hành trình của mình. Đừng chần chừ, do dự hay chờ đợi một thời cơ chín muồi nào đó. Vì không bao giờ có cái thời cơ chín muồi đó đâu. Thời cơ tốt nhất là ngay lúc này. Hãy kết bạn với tôi qua Facebook theo thông tin hướng dẫn ở bì sau. Chúng ta sẽ cùng lên đường và chia sẻ những khó khăn, thử thách trên hành trình khởi nghiệp sắp tới. Thư tay gửi bạn thân mến, buổi sáng tinh mơ, mặt trời tỉnh giấc, mọi thứ trong lành, ánh sáng, ánh nắng mềm mại chảy nhẹ qua khung cửa sổ, rồi khẽ đến vuốt ve mái tóc của cô gái đang say giấc vì chuyến bay dài đêm qua. Bây giờ đã là 7 giờ sáng, bạn khẽ trở mình thức giấc nhưng vẫn chưa muốn rời ngay chiếc giường ấm áp cùng đôi gối bông trắng muốt êm ái như mây. Ngồi kia sóng biển rì rào như muốn vỗ về động viên bạn hãy ngủ thêm chút nữa. Cảm giác thức giấc một mình ở một thành phố biển xa lạ, cách quê hương mình hàng ngàn cây số, thật bình an và lạ kỳ. Thời gian như trôi thật chậm và tỏa ra hương thơm thoang thoảng nhẹ nhẹ. Đã 3 năm kể từ khi quyết định ngừng công việc với mức lương cao và khởi nghiệp bằng một cửa hàng nhỏ, tôi đã làm việc rất vất vả và chăm chỉ như một chiếu ong. Nhưng giờ đây bạn đã được làm chủ một công việc, thời gian và thu nhập của mình. Qua rồi những ngày tháng ăn uống dè sẻn, thấp thỏm đợi lương. Qua rồi những đêm thức trắng lo hàng lên kệ kịp ngày khai trương. Giờ đây bạn đã là chủ của 3 cửa hàng đông khách với hơn 12 nhân viên. Bạn không quá giàu nhưng có thể chi tiêu thoải mái. Bạn xứng đáng để được thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi bằng một chuyến đi thật xa. Và tôi biết biển đã luôn cuốn hút bạn ngay từ những ngày đầu đọc quyển sách này. Biển đã dẫn dắt bạn vào một chuyến hải trình đầy mạo hiểm để khám phá bản thân. Rồi cũng chính biển trong lúc khó khăn nhất đã nhẹ nhàng vỗ về an ủi bạn và bước tiếp, sống dấn thân và vượt qua thử thách. Chuông điện thoại khẽ rung nhẹ, một âm thanh quen thuộc, đó là tiếng đinh đong từ tin nhắn khi các quản lý chuyển doanh thu bán hàng hôm qua vào tài khoản ngân hàng của bạn. Lại một ngày đông khách và số tiền mới có sáng nay đủ để bạn tiếp tục ở lại khu nghỉ dưỡng này cả tuần nữa mà không phải lo nghĩ gì. Như có một phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy các con số, bạn tròn tỉnh và rời khỏi chiếc giường còn vương hơi ấm, bước nhẹ đến bên khung cửa sổ vén mảnh rèm. Ngoài kia nắng đã lên cao, mặt biển lóng lánh nước, sóng nhẹ nhẹ xô từng đợt vào bờ cát trắng mềm mại, thấp thoáng như bóng dừa đung đưa xanh biếc, xa xa những cánh buồm đủ màu bé xíu cứ nhấp nhô mặt nước bồng bềnh tự do phóng đãng. Phóng khoáng, thật là một bức tranh tuyệt đẹp mà bạn hằng ao ước được ngắm nhìn suốt bao năm qua. Bạn cứ đứng đó như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại bạn và biển cả mênh mông. Chắc là phải mất một thời gian nữa để bạn làm quen với cuộc sống này, cuộc sống của sự tự do không ràng buộc và không lo lắng, cuộc sống của những người làm chủ con thuyền của mình. Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng quyển sách này đã khơi mào cho quyết định quan trọng của cuộc đời bạn. Tôi cũng thật sự ngưỡng mộ những nỗ lực mà bạn đã vượt qua trong suốt 3 năm qua kể từ lúc đọc những dòng đầu tiên. Dù không ở bên bạn để chứng kiến những lúc bạn buồn bã vì khó khăn hay tươi vui vì cửa hàng đông khách, nhưng tôi vẫn dõi những tin này trên Facebook và cảm nhận được tất cả. Tôi biết rồi, sẽ có ngày hôm nay sẽ đến. Khác với những người xung quanh, bạn không chỉ biết mơ mộng mà đã chọn hành động để trở thành con người mà mình ao ước. Bạn nỗ lực làm việc và học tập không ngừng, bạn dũng cảm đón nhận thất bại rồi mạnh mẽ đứng dậy để làm lại từ đầu. Bạn để ngoài tai những lời khen chê vô bổ và dành thời gian tâm trí cho con đường mình đã chọn. Bạn rất xứng đáng để đứng ở ngay đây, giây phút này hoàn toàn tự do và ngắm nhìn biển khơi. Trong niềm hân hoan bình yên và hạnh phúc, tôi thành thật chúc mừng cho những thành công của bạn, được gặp bạn ở những trải nghiệm mới thú vị hơn trên hành trình muôn màu sống tươi đẹp. Bali, Indonesia, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tôi viết sẵn thư này dành cho bạn. Kết thúc cuốn sách. Tác giả nhắc nhiều tới việc scan QR code của tác giả để kết nối Facebook, nhưng mà tất cả cái đó đều chỉ đến cái trang web là khởi nghiệp bán lẻ.com, và lên trang web này mình không nhận được một cái thông tin gì bổ ích trên đây ngoài việc quảng cáo bán sách. Cuốn sách thì rất hay nhưng mà cái thông tin tác giả cho thêm thì không có gì cả.